Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521. Sóng gió nổi lên. Một hồi sau đó, Niệm Thiên Ca bọn người toàn bộ đuổi tới thượng thư phòng. Gặp qua bệ hạ, mọi người hành lễ nói. Bình thân, Viêm Bắc nói. Tạ bệ hạ. Chúng nhân nói, trẫm lần này gọi các ngươi tới là đến thương thảo xuất binh công việc. Ba ngày sau đó, trẫm đem xuất lĩnh đại quân xuất chinh Bắc dưới, trấn áp chiến trường phương Bắc, lấy chiến trường phương Bắc làm trung tâm, quét ngang ba đại chiến trường. Viêm Bắc nói, bệ hạ, thần nguyện ý vì quan tiên phong, xuất lĩnh một đội đại quân, thay bệ hạ quét dọn hết thảy chướng ngại. Niệm Thiên Ca vội vàng đứng ra xin chiến nói. Mọi người tựa như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn qua hắn. Muốn cười, lại cực lực nhịn xuống, không để cho mình cười ra tiếng. Nhà ngươi đậu đậu đồng ý. Viêm Bắc mỉm cười, vì bệ hạ làm việc, vì nước xuất lực, đậu đậu không có chút nào lời oán giận, toàn lực ủng hộ vi thần. Niệm Thiên Ca nói, lần này chiến tranh không phải một hai cái vương quốc ở giữa chiến tranh, là 200 cái vương quốc cùng một chỗ hỗn chiến. Nói không chừng ngày nào địch nhân liền sẽ ở sau lưng cho ngươi một đao, tại trên vết thương của ngươi mặt sát muối, một chút không chú ý liền sẽ chôn vùi trên chiến trường. Trừ cái đó ra, hơn 200 vương quốc còn có mấy trăm cái tiểu quốc cùng một chỗ hỗn chiến. Ngắn thì 1 năm 2 năm, lâu là 10 năm 8 năm có lẽ mới có thể kết thúc chiến đấu. Thời gian dài như vậy, người thì không sợ Lam Đậu Đậu lo lắng. Viêm Bắc nói, thân là thần tử, ra sức vì nước là thần bản chức, nếu như không có hy sinh, từ đâu tới an ổn. Hòa Hình nhà, thần tin tưởng Đậu Đậu nhất định sẽ lý giải vi thần. Niệm Thiên Ca nói. Niệm Thiên Ca nghe lệnh. Viêm Bắc nghiêm mặt nói, thần tại. Niệm Thiên Ca kích động đáp, theo diệt thần võ vương quốc bắt đầu, mãi cho đến quét ngang Lam Nguyệt vương quốc, trải qua mấy ngày nay, hắn một mực tại xin chiến, có thể mỗi lần xin chiến đều bị cự tuyệt. Thân là võ tướng, không lãnh binh xuất chinh, chẳng phải là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Chấm mệnh lệnh ngươi lấy binh bộ thượng thư thân phận giám quốc. Chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Trong triều tất cả chính vụ, toàn bộ giao cho ngươi đến xử lý. Cái khác 5 bộ thượng thư theo bên cạnh phụ chi. Đây là thánh dụ, không được kháng chỉ. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ, cái này, Niệm Thiên Ca vẻ mặt đau khổ nói ra. Lần này chiến đấu không thể coi thường. Toàn bộ phương Bắc khu vực đều bị khái vào đến bên trong. Chúng ta phải đối mặt địch nhân, không phải một cái hai cái, mà chính là 200 cái vương quốc, mấy trăm cái tiểu quốc, chiến tranh ở khắp mọi nơi. Từ ngươi tọa trấn phía sau, địch nhân liền xem như đường vòng đột kích, chấm ở tiền tuyến cũng có thể yên ổn không lo. Ngươi có thể minh bạch chấm dụng tâm lương khổ. Viêm Bắc nói, thần tuân chỉ. Niệm Thiên Ca đáp, Uông Thắng Thư, Lữ Bố, Yến Vân thập bát kỵ nghe lệnh. Viêm Bắc quát nói, thần tại. Uông Thắng Thư bọn người lập tức đứng dậy, quỳ một chân xuống đất, kiểm kê đại quân. 3 ngày sau đó, theo chấm xuất chinh, trung tướng còn lại hết thảy lưu thủ hoàng thành. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trung tướng đáp, Trương Vĩ theo chấm xuất chinh, Gia Cát Chính Lượng lưu lại phụ trợ các ngươi, lại truyền chấm thánh dụ, trước đến tiền tuyến, nói cho Tiết Nhân Quý, để hắn xuất lĩnh Thanh Long quân đoàn tất cả đại quân tinh nhuệ, toàn bộ chạy tới Lam Long quốc biên cảnh tập hợp. Viêm Long quốc gia bàn bên trong tất cả phòng, ngự công tác, Niệm Thiên Ca, chấm đưa nó giao cho ngươi. Hy vọng ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Niệm Thiên ca vỗ ở ngực bảo đảm nói, bên ngoài hoàng thành 20 triệu đội dự bị, dựa theo quân đội chính quy gấp đôi huấn luyện, thức ăn nhất định muốn cam đoan đúng chỗ. Có cái này 20 triệu đội dự bị tại, chấm cũng có thể yên tâm rất nhiều. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, thần đợi chút nữa thì truyền lệnh xuống. Niệm Thiên ca đáp, chấm lần này cho ngươi môn lưu lại 50.000 kỳ lân quân đoàn đại quân. Không đến ngàn cân treo sợi tóc, không được nhúc nhích dùng. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói lần nữa, là bệ hạ. Niệm Thiên ca lần nữa đáp, tất cả giải tán đi, đi xuống chuẩn bị đi. 3 ngày sau đó, chấm đem xuất lĩnh 5 đại quân đoàn 12 triệu đại quân, quét ngang chiến trường phương Bắc, san bằng hoàng thành của bọn họ, đem bọn hắn cương thổ đặt vào Viêm Long quốc địa bàn bên trong. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Trung tướng kích động đáp, trung tướng đáp, khom lưng toàn bộ lui ra ngoài. Theo Viêm Bắc mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Viêm Long quốc nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Quốc gia cỗ máy chiến tranh, chỗ cường đại tại thời khắc này, hoàn toàn bày ra, nghiêm ngặt chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh. Còn trong thư phòng, Viêm Bắc nhìn qua chồng chất ở trên mặt đất 100.000 hạ phẩm nguyên thạch, gượng cười, thiên địa nguyên khí là trước kia mấy lần, như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí, mới dựng dục ra này một ít nguyên thạch khoáng mạch, xem ra còn đến tiếp tục cố gắng mới được. Viêm Bắc nói, những thứ này nguyên thạch đều là Niệm Thiên ca sai người tại Viêm Long quốc gia bàn bên trong tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch, sau đó móc ra thu hoạch, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 1 triệu năng lượng điểm. Tiếp xuống 2 canh giờ bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đảo tiếp lấy một đảo, liên tục không ngừng vang lên. 10 triệu năng lượng điểm còn chưa đủ, Viêm Bắc nghiêm mặt nói, theo hệ thống không gian bên trong, đem gốc cây kia 1 triệu năm trở lên nhân sâm lấy ra ngoài, lại khôi phục lại sao, lại có thể đệm một chút lông cừu. Viêm Bắc cười nói, đem cái này châu nhân tham ăn hết một nửa. Đinh, phục dụng 150.000 năm trở lên nhân tham, thu hoạch được 10 triệu năng lượng điểm. 20 triệu năng lượng điểm, miễn cưỡng đủ. Viêm Bắc nói, đem còn lại một nửa nhân tham cất kỹ, bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Trời tối sao, thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi. Viêm Bắc cười khổ nói, mở ra cửa điện đi ra ngoài. Bệ hạ, Niệm Quý Phi cùng Trầm Quý Phi truyền đến tin tức, các nàng đã làm tốt đồ ăn, tại ngươi trong cung điện đợi ngài. Hồng Bằng cung kính tiến lên đón, hai người bọn họ cùng một chỗ. Viêm Bắc cau mày, Hồng Bằng trùng điệp gật đầu, bãi giá đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Hồng Bằng cung kính đáp. Một hồi sau đó, Viêm Bắc theo Long đuổi qua dưới mặt tới, không có vô cùng khẩn cấp sự tình, không cho phép để bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy chấm. Viêm Bắc phân phó nói, cất bước tiến vào cung điện, ngươi làm sao đến bây giờ mới tới? Chúng ta đều chờ ngươi rất lâu. Niệm Nô Tuyết bĩu môi phàn nàn nói, bệ hạ khổ cực. Trầm Thi Thi nói, các ngươi đều nghe nói à? Viêm Bắc hỏi, hai nữ gật gật đầu. Lúc chiều, ta ca tới qua một chuyến, đã nói với chúng ta, 3 ngày sau đó, ngươi liền muốn xuất lĩnh đại quân lần nữa xuất chinh. Niệm Nô Tuyết giải thích nói, các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Viêm Bắc không hiểu, đây không phải ngươi vẫn muốn sao? Ngươi nếu là không vui lòng, hiện tại chúng ta liền có thể tách ra. Niệm Nô Tuyết tức giận nói, khanh khách. Trầm Thi Thi che miệng yêu kiều cười, ha ha. Viêm Bắc đắc ý cười lớn một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,